Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 244. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh rất bi thương, chỉ hận một nỗi không thể khoan một lỗ trên mặt đất mà chui xuống. Cô chửi thầm Jock vì không thông báo trước cho mình để cô hại bản thân, thật xấu hổ. Diệp Tiểu Manh không dám ngước nhìn ông Lan, cô ấy đặt cốc ca cao xuống và khuấy lơ đãng bằng một cái muỗng nhỏ. Âm thanh ngay lập tức biến thành một con muỗi. Hàm mình, chú Lan, xin chào. Xin đừng giải quyết tôi, làm ơn mất trí nhớ quên hết những lời tôi vừa nói đi. Ông Lan ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch lên, và nhìn đứa cháu trai Jock đang cầm khăn ăn, ông thở dài một hơi thở. Chắc chắn rồi, cháu trai của ta, người phụ nữ con thích cũng thật kỳ quặc. Đúng là trời sinh một cặp, tuy nhiên, đối với Diệp Tiểu Manh, ông vẫn cần hiểu biết nhiều hơn. Xin chào ông, Lan mỉm cười, trùng hợp là người phục vụ đã mang hai tách cà phê đen vào lúc này. Ông Lan cầm cốc trên tay và nhướng mày nhìn Diệp Tiểu Manh, tôi sẽ không làm hỏng thịt bò nhiều như vậy, cà phê hòa tan. Tôi cũng uống, ông Lan khẽ cúi đầu xuống và nhấp một ngụm, nó cũng ngon đấy, Diệp Tiểu Manh, chà, cô nhớ rằng cô nên thêm hai tội nữa là ông Lan ăn thịt bò được chọn từ một nhóm bò chọn một miếng và người đứng đầu gia tộc Brown không đến một cửa hàng nhỏ với tỷ lệ 1/100 để uống cà phê hòa tan. Chết thật, đừng lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt người đâu. Giọng nói của ông Lan vang lên, thật tốt khi gặp nhau đột ngột, ít nhất là tiết kiệm tiền để mua váy, phải không? Diệp Tiểu Manh, cô nghĩ sẽ ăn mặc cẩn thận cho cuộc gặp gỡ, nhưng giờ cô ấy đang mặc cái quái quỷ gì vậy? Cô ấy mặc một chiếc áo khoác, bông rách dưới và khuôn mặt cô trông rất bẩn, nói gì đến ông Lan, bất cứ ai nhìn thấy sẽ không yên tâm trao Jock cho cô ấy. Diệp Tiểu Manh che mặt bất lực, ước gì mình chết đi cho rồi. Chú, bình thường cô ấy không phải như thế, Jock khóc không ra nước mắt, quá nhiều biến cố trong ngày hôm nay, muốn Diệp Tiểu Manh với ngài Lan có một ấn tượng ban đầu tốt đẹp nhưng không mong đợi. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, điều này cũng rất tốt, cô ấy làm việc chăm chỉ, ông Lan ghét những người diễn viên chỉ lo xinh đẹp mà cô xem kịch bản. Chú cũng đang theo dõi bộ phim à, sự xấu hổ của Diệp Tiểu Manh bị che lấp bởi sự tò mò và cô bột miệng thốt ra. Tất nhiên, ông Lan giờ khóc giờ cười, khóc tôi cũng là một con người. Tôi theo dõi các bộ phim và thỉnh thoảng uống cà phê hòa tan. Tôi sẽ đến thăm bạn bè cùng cháu trai. Ngoài giờ làm, việc tôi thích làm vệ sĩ của cháu trai. Không có người quen ở Trung Quốc nhưng vẫn đi một chuyến lên núi xuống biển. Tại sao không, chú Lan, LT, nhân, không bia nói gì. Dùng ngón tay xoa cốc ca cao. Tỷ phú Lan, người chịu trách nhiệm về số phận của cả gia tộc, có sống như người bình thường sao? Cho dù rượu ngon như thế nào cũng sẽ mệt mỏi sau khi uống nó trong một thời gian dài. Cà phê hòa tan có hương vị của cà phê hòa tan. Ông Lan nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Diệp Tiểu Manh và mỉm cười nhẹ nhàng, cô làm việc chăm chỉ, trong mắt tôi cô cũng rất đẹp. Đôi mắt dịu dàng, giọng nói tư tính, lịch sự và dễ gần, Diệp Tiểu Manh được ông Lan khen ngợi. Đó thực sự là một quý ông có lịch sự, nhưng mọi người chỉ có thể nhìn lên nam thần tốt nhất, ngay cả khi anh ta hơn nửa tuổi cô, ông Lan vẫn quyến rũ. Anh chàng Jock, không học hỏi sự quyến rũ của ông Lan sao? Thật tuyệt khi ông Lan có thể nghĩ về nó theo cách này. Diệp Tiểu Manh khóc vì vui sướng, nếu ngài không chê tôi có thể là người hướng dẫn khi ngài đến Trung Quốc du sơn ngoạn thủy. Thật sao, ông Lan gật đầu và không từ chối, nhưng lịch trình của cô có dày không? Không sao đâu, Diệp Tiểu Manh trả lời thành thật, chu kỳ quay phim này khá dài, bởi vì nhiều nhân vật chứ không phải mỗi tôi diễn, tôi thực hiện một bộ phim gần đây, đẩy nhiều hoạt động những ngày này phải được trên một chương trình thực tế, những thứ khác không quan trọng. Chương trình thực tế, ông Lan có vẻ rất thích thú. Là loại chương trình thực tế nào? Ở nước ngoài, chương trình thực tế phổ biến hơn nhiều so với trong nước và xếp hạng cũng rất được đảm bảo. Mặc dù chương trình thực tế trong nước chỉ mới xuất hiện được vài năm, nhưng các cơ hội kinh doanh tiềm năng và giá trị kinh tế đã gây ngạc nhiên. Diệp Tiểu Manh gần đây đã nhận được một chương trình thực tế với xếp hạng tốt. Là, Diệp Tiểu Manh lúng túng lè lưỡi, đó là một chương trình thực tế tình yêu, những người tham gia vào tất cả các ngành công nghiệp được tổ chức bởi nhóm chương trình để thành lập CP, là một cặp đôi giả, và sau đó tham gia trò chơi, tham gia một số hoạt động để phát sóng trực tiếp, kêu chúng ta hãy yêu nhau, xếp hạng khá tốt. Chương trình thực tế tình yêu, Jock lần đầu tiên nghe Diệp Tiểu Manh nói và ngay lập tức bày tỏ sự phản đối, tôi không đồng ý, cặp đôi giả là gì? Chuông báo của Jock vang lên, nhìn đôi mắt đầy cảnh báo và đe dọa về phía Diệp Tiểu Manh. Cái bĩu môi bất lực của Diệp Tiểu Manh, nhưng tất cả đã ổn định và xếp hạng thực sự rất cao, chỉ là giả vờ là một cặp tình nhân, nắm tay hay bắt tay thì chương trình vẫn thuần khiết. Diệp Tiểu Manh và Jia Grey tranh luận, dò ý kiến mọi người lên bỏ bớt, do không muốn Diệp Tiểu Manh ở bên bất cứ ai. Rõ, ông Lan nói nhẹ nhàng, con vội vàng làm gì, đâu phải không còn cách nào khác. Không có cách nào, loại chương trình này, thật nhàm chán. Rõ chỉ đơn giản muốn rời khỏi bàn, con có thể đi với cô ấy. Ông Lan nói, Diệp Tiểu Manh nghe thấy và đột nhiên mắt anh sáng lên, có vẻ như đó là điều cô muốn. Nếu Diệp Tiểu Manh đưa Rõ đến tham gia chương trình sẽ thành công, chỉ là... Chú Lan, chú có thực sự sẵn sàng để Rõ tham gia chương trình kiểu này không? Diệp Tiểu Manh hỏi với con mắt mất tập trung, tại sao không, nụ cười của ông Lan chăm chú một chút nheo mắt nhìn gió. Dear Grey, đã đến Trung Quốc vài năm tiền chưa được chi tiêu, công ty đã chết một nửa và việc tuyên truyền cũng rất cầu thả. Chúng ta hãy nhân cơ hội này để cao của gia tộc Brown. Gió tỏ vẻ khó chịu nhưng đã đồng ý, còn Diệp Tiểu Manh có một chút vui vẻ. Diệp Tiểu Manh nghĩ sẽ rủ Lạc Lạc tham gia để quảng cáo nhãn hiệu quần áo cho Lạc Lạc. Ông cụ Mặc năm nay đã ở 90 tuổi. Ngay cả khi ông tràn đầy năng lượng, ông vẫn là một ông già. Cách chương,